Siêu cấp tiên y, chương 210, phương pháp trị liệu lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan Smith bị tâm thần phản phệ mà hóa thành quỷ hút máu. Nếu muốn hóa giải huyết mạch quỷ hấp huyết trong cơ thể hắn, để cho hắn làm người thêm một lần nữa thì không thể chọn loại phương pháp chữa bệnh thông thường được. Hiện tại Trương Văn Trọng ném hắn vào trong hỗn độn lô, thoạt nhìn giống như là muốn đem hắn chế luyện thành đan dược. Nhưng thực chất là mượn uy lực của hỗn độn lô, mượn tác dụng của dược liệu cùng chân nguyên tinh chuẩn của chính mình mới có thể thanh tẩy sạch huyết mạch hấp huyết quỷ ở trong cơ thể Alan Smith, biến hắn trở thành người bình thường được. Làm theo phương pháp này, độ phiêu lưu mạo hiểm cũng là rất cao. Bởi vì thân thể con người dù sao vẫn chỉ là huyết nhục, không phải vàng gỗ, không có sinh mệnh hay cảm giác gì. Nếu đem người bỏ vào trong đỉnh lô nấu như thế, tất nhiên người sống sẽ bị nấu chín. Mà cũng tựu như hình phạt. Phanh trừ chi hình, của Võ Tắc Thiên năm xưa. Trương Văn Trọng tự nhiên không hy vọng Alan Smith bị đun chết chín ở trong hỗn độn lô, cho nên mới đưa một miếng điện thanh hàn thạch để Alan ngậm vào trong miệng, nhẫn nại chống chọi lại sức nóng khủng khiếp của hỗn độn lô. Điện thanh hàn thạch chính là vật chí hàn, nếu người bình thường ngậm nó vào trong miệng, không quá vài giây sau liền gặp phải triệu chứng trên dưới toàn thân lạnh thấu xương, thậm chí khí huyết có thể bị đóng băng hoặc kết đông. Lúc này, Alan ngậm điện thanh hàn thạch ở trong miệng, hơn nữa huyết mạch của hắn đã thức tỉnh, cho nên các phương diện tố chất thân thể đều siêu cường hơn người bình thường. Bởi vậy Alan mới không bị đun chín trong hỗn độn lô. Nhưng đối với Alan mà nói, thì lúc này đây, hắn so sánh với cái chết còn muốn dễ chịu hơn. Bên ngoài thân thể, phải thừa nhận sức nóng rừng rực. Còn bên trong nội tạng thì lạnh thấu xương, tựa như khí huyết rất nhanh sẽ bị đông cứng. Ngoài nóng trong lạnh, hai loại nhiệt khí đảo nghịch làm cho Alan Smith cảm giác được rõ ràng, cái gì được gọi là băng hỏa nhị trọng thiên. Nếu không phải huyết mạch hấp huyết quỷ đã thức tỉnh, tố chất thân thể vượt qua người bình thường, chỉ sợ hắn sớm đã không chịu nổi mà thiệt mạng rồi. Trương Văn Trọng đứng ở bên cạnh hỗn độn lô chứng kiến mọi tình huống mà không hề động đậy. Tuy nhiên, đó là do hắn đang toàn lực thúc giục chân nguyên, khống chế trạng huống biến hóa linh khí ở bên trong đỉnh lô. Thẳng cho đến khi thang thuốc bên trong hỗn độn lô sôi trào chừng 30 phút đồng hồ, lúc này Trương Văn Trọng mới xuất 8 cây ngân châm kẹp giữa 10 đầu ngón tay. Theo sau hai mắt híp lại, dùng quan khí bát pháp quan sát tình huống khí huyết vận hành ở trong cơ thể Alan. Đợi đến thời điểm tốt nhất, Trương Văn Trọng không chút do dự, vung tay lên. Dùng thủ pháp ném ám khí, đem 8 cây ngân châm kẹp trong tay, hung hăng cắm xuống bát mạch giao hội huyệt trên người Alan Smith. Trong lô đỉnh, Alan một mực cắn răng kiên trì, không có bật thốt ra lời nào. Sau khi 8 cây ngân châm đâm xuống bát mạch giao hội huyệt, hắn liền cảm thấy chịu hết nổi, há miệng gầm lên một tiếng kêu thảm thiết, làm cho người nghe phải dựng đứng lông tóc. May mắn, Trương Văn Trọng đã hạ cấm chế khi thuê căn nhà này. Cho nên thanh âm thê lương kia không thể thoát được ra bên ngoài, tự nhiên dẫn dắt cảnh sát tới kiểm tra. Nếu quả thật như vậy, liệu pháp trị quỷ cho Alan Smith cũng sẽ bị gián đoạn giữa chừng. Alan, con làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Smith nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai mình, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Lúc này đã muốn nghĩ chạy đến gần hỗn độn lô cứu thoát con trai mình ra khỏi nơi thống khổ đó. Nhưng, hiện giờ ông Smith vẫn còn bình tĩnh, hắn vội vàng nâng tay lên ôm vợ mình, hướng nàng ta quát lớn. Em yêu, bình tĩnh đi. Nhất định phải giữ được bình tĩnh, ngàn vạn lần không được vọng động. Nếu anh đoán không sai, hẳn là Alan đang trị liệu tới thời khắc mấu chốt. Em đừng bởi vì xúc động nhất thời, mà phá hỏng quá trình chữa bệnh cho con trai chúng ta hát. Ngài Smith nói không sai, đích xác là Trương Văn Trọng đang trị liệu cho Alan Smith tới thời khắc mấu chốt. Ngay khi vươn tay búng 8 cây ngân châm ra, Trương Văn Trọng liền chạy đến bên cạnh bàn trà, chụp lấy chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra 2 khỏa đại đạo như ý đan. Một khỏa được Trương Văn Trọng ném vào trong miệng chính mình, bổ sung thêm linh khí vừa tiêu hao xong. Khỏa còn lại thì ném vào thang thuốc sôi sùng sục ở trong hỗn độn lô, để tăng cường thêm linh khí cho thang thuốc. Theo sau, hắn lần thứ 2 vận toàn lực thúc giục chân nguyên, quạt linh khí vào bên trong hỗn độn lô, dọc theo 8 cây ngân châm cắm tại bát mạch giao hội huyệt ở trên người Alan Smith. Tiến nhập vào nội thể Alan, bắt đầu triển khai quá trình thanh tẩy huyết mạch của hấp huyết quỷ. Lúc này, trên mặt của Alan cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt. Khi thì sắc diện bình thường, nhưng khi thì lại trở thành tái nhợt. Hai loại biến hóa không ngừng lặp đi lặp lại, làm cho người xem không rét mà run. Chứng kiến cảnh tượng này, bà Smith cũng đã tin tưởng, lúc này quả thật là Alan đang được trị liệu. Bà quỳ gối ở trên mặt đất, hai tay tạo thành hình chữ thập đặt ra trước ngực. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm đọc kinh thánh, cầu khẩn thượng đế bảo hộ cho con trai bà, vượt qua được giây phút nguy hiểm này. cầu nguyện Thượng Đế buông xuống, đánh đuổi đi hấp huyết quỷ trong người con trai. Hiện giờ, tâm tình của Trương Văn Trọng cũng căng thẳng tột đỉnh. Chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của Ellen, đôi con ngươi lúc thì màu xanh, lúc thì màu đỏ. Chính là đang phản chiếu ra cuộc giao tranh giữa linh khí và huyết mạch của hấp huyết quỷ ở trong cơ thể. Tình huống khiến cho người ta lo lắng, ước chừng duy trì khoảng một tiếng đồng hồ. Theo sau đó, dần dần màu sắc trong mắt Ellen Smith cũng trở lại bình thường. Hiển nhiên, dưới tác dụng của hỗn độn lô, dược liệu và chân nguyên, thì huyết mạch hấp huyết quỷ ở trong người Ellen cũng đang yếu dần đi. Xem tình huống bên ngoài có vẻ phi thường khởi sắc. Trải qua thêm nửa giờ đồng hồ, đôi con ngươi của Ellen cũng hoàn toàn khôi phục lại thần sắc bình thường. Màu mắt đục ngầu tượng trưng cho huyết mạch của hấp huyết quỷ đã biến mất. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Văn Trọng mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản tâm tình treo cao, cũng triệt để buông lỏng xuống dưới. Trương Văn Trọng quay lại, nhìn về phía ông bà Smith nhếch miệng cười. Dùng anh ngữ thuần tí nói, trị liệu thành công, huyết mạch của hấp huyết quỷ thức tỉnh trong người Ellen đã bị hóa giải rồi. Hiện giờ hắn cũng trở thành một người bình thường. Vợ chồng Smith nhất thời mừng rỡ, hai tay không ngừng tạo hình chữ thập đặt ra trước ngực lẩm bẩm. Cảm ơn Thượng Đế phù hộ. Đây là tin tốt lành nhất cả cuộc đời này của tôi. Trương Văn Trọng mỉm cười, đợi quá trình trị liệu chấm dứt rồi kéo Ellen Smith ra khỏi hỗn độn lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại lúc hắn còn chưa kịp dùng sức thì hai con ngươi của ông Smith đột ngột co rút lại. Trên mặt nhất thời xuất hiện biểu tình kinh hãi, lớn tiếng kêu. Ellen, tình huống của Ellen có chút điểm không thích hợp. Âu, bác sĩ Trương, mau buông nó ra. Mau buông ra, Trương Văn Trọng nhanh chân né ra, dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng người sang một bên. Nguyên bản Ellen vốn đã khôi phục bình thường. Lúc này đôi mắt lại biến thành đỏ hồng, miệng nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn của hấp huyết quỷ. Đang làm bộ như muốn nhảy ra khỏi hỗn độn lô, cắn tới phía Trương Văn Trọng. Tuy nhiên, hỗn độn lô không phải đỉnh lô bình thường, nó cũng là một pháp khí nhị phẩm. Mà hiện tại Ellen mới cố chấp hóa thành hấp huyết quỷ, lấy lực lượng của hắn căn bản không đủ khả năng thoát khỏi hỗn độn lô. Nhưng bởi vì Trương Văn Trọng đứng ngay bên cạnh, nên thiếu chút nữa Ellen đã dương nanh múa vuốt bắt được hắn. Ủa, đây là, lúc đầu Trương Văn Trọng hơi sửng sốt. Theo sau cũng đã kịp phản ứng, đây là do huyết mạch của hấp huyết quỷ ở trong cơ thể Ellen không cam lòng tiêu vong như vậy. Cho nên mới tiến hành cuộc phản kích cuối cùng. Bất thình lình xảy ra biến cố này, làm cho chuyện tình trị liệu nguyên bản không được trì hoãn trở nên khó bề xoay sở. Nếu giải quyết bất hảo, thì ngay cả quá trình chữa trị lúc trước cũng trôi theo dòng nước. Cuối cùng, suốt đời Ellen Smith sẽ biến thành hấp huyết quỷ. Tại thời điểm mấu chốt này, Trương Văn Trọng cũng bất chấp tất cả. Hắn dứt khoát cắt nát đầu lưỡi của mình, ngậm một ngụm nhiệt huyết nóng bỏng, hướng về phía Ellen Smith mà phun tới. Nguồn chuyện phun, máu tụ trên đầu lưỡi con người, chính là thứ thuần dương nhất trần đời. Đối với những vật âm tà có lực sát thương mạnh mẽ, mà máu tê trên đầu lưỡi của Trương Văn Trọng, không chỉ là thuần dương nhất, đồng thời còn ẩn chứa chân nguyên linh khí mênh mông bất tận. Giờ phút này, Ellen Smith bị hỗn độn lô canh giữ, căn bản là không tránh né được ngụm máu tươi của Trương Văn Trọng, vừa bị phun trúng, hắn lập tức phát ra thanh âm thê lương, thống khổ cùng cực. Nhân cơ hội này, Trương Văn Trọng cắn đầu ngón tay, hóa tay phải thành kiếm chỉ, nhanh như chớp đâm thẳng tới vị trí mi tâm của Ellen Smith. Máu tê chảy ra từ đầu ngón trỏ, cư nhiên ngưng tụ lại giữa trán Ellen, tạo thành một đạo phù chú tiên huyết. Thuần dương phù, phá, Trương Văn Trọng dựng thẳng hai mắt, lớn tiếng quát. Đạo phù chú tiên huyết ở giữa trán Ellen Smith nhất thời tản mát ra vô số quang mang huyết sắc bàng bạc. A a a, theo trong miệng Ellen vang lên thanh âm thống khổ, một luồng khói mờ ảo bốc ra trên đỉnh đầu. Lúc này mồ hôi của Trương Văn Trọng tuôn ra như mưa, thối lui về phía sau hai bước, mở miệng thở hồng hộc. Mới vừa sử dụng máu thuần dương trong cơ thể, luyện thành phù chú tiên huyết, không chỉ đã tiêu hao số chân nguyên còn sót lại trong cơ thể Trương Văn Trọng, đồng thời cũng khiến cho hắn cạn kiệt thể lực. Đến tột cùng thì Ellen Smith có thể trở về làm nhân loại, hay là sẽ duy trì cái thân phận hấp huyết quỷ kia? Ở trong hai giây thời gian này, liền có đáp án rõ ràng. Vô luận Trương Văn Trọng, hay là ông bà Smith, trong lòng đều căng thẳng, lo lắng không yên đợi chờ kết quả xuất hiện. Cách chương.